Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 986 đều là tử sĩ. Đích xác, với dĩ vãng luyện đan sư nhóm bất đồng, Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ cũng không phải cái loại này lôi thôi lão nhân. Ngược lại là hai cái tuấn tiếu tiểu tử. Hạ Trường Thiên một thân bạch y, phong độ nhẹ nhàng, Triệu Hướng Kỳ một bộ lam sắc trường sam, chi lan ngọc thụ, hai người kia nhất định có thói ở sạch, lại còn có thực tự luyến. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ, chỉ có thói ở sạch luyện đan sư mới có thể như vậy, chú trọng bề ngoài. Tự luyến nhân tài sẽ làm chính mình thanh xuân vịnh chú. Các ngươi là như thế nào tìm được chúng ta? Hạ Trường Thiên cùng Mao Tam Tuyền quan hệ tương đối thục. Đi qua đi ngăn lại bờ vai của hắn hỏi. Là U Nguyệt phát hiện, Mao Tam Tuyền nói. Tiểu gia hỏa này, mọi người có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn thực lực không cao. Như thế nào sẽ tìm được bọn họ? Ta có trợ thủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Là chúng nó phát hiện, nói, chung quanh trên cây, bên cạnh đóa hoa bay ra vài chỉ xích phong, vây quanh Tư Mã U Nguyệt xoay hai vòng sau lại bay đi. Hoa sát, đó là xích phong, Hạ Trường Thiên kêu to, muốn đi truy những cái đó xích phong, lại bởi vì thương thế quá nặng, bị bên người Cao Chí Hồng một phen kéo lại. Hội trưởng, ngươi thương thế quá nặng, không cần chạy loạn, hắn như vậy vừa nói. Hạ Trường Thiên bĩu môi, tuy rằng không vui, lại không có lại đi truy xích phong. Ngược lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, những cái đó là xích phong, đúng không? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ này đó lão gia hỏa đôi mắt lợi hại như vậy. Hóa hình xích phong đều bị bọn họ nhận ra tới. Ha, ta liền biết. Hạ Trường Thiên xem Tư Mã U Nguyệt cam chịu, kích động kêu lên, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy, xích phong, ngươi ở nơi nào tìm được, nhìn đến ông chúa không có a? Hội trưởng, ngươi dọa đến nhân gia, Cao Chí Hồng trầm giọng nói. Tư Mã U Nguyệt phát hiện Hạ Trường Thiên thực nghe Cao Chí Hồng nói, tuy rằng Mao Tam Tuyền nói đây là hắn thị vệ đội trưởng, nhưng là nàng phát hiện hai người chi gian tựa hồ có chút không giống nhau. Chỉ cần lời hắn nói, Hạ Trường Thiên cơ hồ đều sẽ nghe. Sau lại nàng mới biết được, Cao Chí Hồng đi theo Hạ Trường Thiên đã vài trăm năm. Xác thực nói là hai người từ tiểu liền ở bên nhau, nghìn năm qua vẫn luôn ở bên nhau, tên là chủ tớ, thật là thân nhân. Hơn nữa bởi vì Hạ Trường Thiên đã từng không nghe lời Cao Chí Hồng vài lần thiếu chút nữa chết. Có lẽ là lòng có áy náy. Có lẽ là nghìn năm qua làm bạn. Hắn thực nghe Cao Chí Hồng nói. Nhiều như vậy, xích phong. Ngươi nhất định có xích phong vương đi. Triệu Hướng Kỳ mỉm cười. Quay đầu lại có không làm chúng ta trông thấy. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Triệu Hướng Kỳ tươi cười càng sâu, Vu Lăng Vũ đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, bắt lấy tay nàng. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn hắn. Triệu Hướng Kỳ bị Vu Lăng Vũ kia một thân khí lạnh kinh ngạc nói, cảm giác được hắn trên người ẩn ẩn địch ý, trong lòng khó hiểu, hỏi, vị này chính là hắn? Tư Mã U Nguyệt có chút xấu hổ. Chính mình hiện tại là nam trang, hắn trước mặt mọi người nắm chính mình tay, người khác giữ không nổi sẽ miên man suy nghĩ. Ha ha, lão Triệu, ngươi này còn nhìn không ra tới sao? Hạ Trường Thiên cười nói, nhân ra như vậy rõ ràng, khẳng định là một đôi. Triệu Hướng Kỳ nhíu mày, Hạ Trường Thiên đi vào hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, nhìn đến loại này không cần như vậy, kinh ngạc, Nhân gia loại này cũng là chân ái mới có thể ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng. Bọn họ đều cho rằng nàng là nam tử. Hảo Nam Phong, Tiểu U Nguyệt A, ngươi không cần sợ hãi. Lão Triệu chính là cái dạng này. Hạ Trường Thiên lại đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Tiến đến nàng trước mặt, nói, tới, ngươi nói cho ta, các ngươi cái kia gì thời điểm, ngươi ở mặt trên vẫn là phía dưới. Nghe được lời này, nàng mặt đằng mà một chút đỏ. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải các ngươi tưởng như vậy, nàng giải thích nói. Tuy rằng quan hệ không đoán sai, nhưng là chính mình là nữ nhân a, đừng ngượng ngùng, này cũng không có gì, ngươi không cần bị thế tục ánh mắt dọa lui. Ân, ta duy trì ngươi. Hạ Trường Thiên lời nói thấm thía nói, đi ngươi duy trì, già mà không đứng đắn ra hỏa. Tư Mã U Nguyệt chửi thầm ở Ni Vu Lăng Vũ xem Tư Mã U Nguyệt như vậy. Khóe môi cong lên nhàn nhạt ý cười, nhìn nàng ánh mắt mãn hàm biểu tình, này càng thêm chứng thực mọi người ý tưởng. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu biết nàng là nữ tử, cho nên cũng không có hiểu sai. Nhưng thật ra rất hiếu kỳ Vu Lăng Vũ thân phận, mà sao biển cung các đệ tử liền khổ sở. Này một đường đi tới, không ít người bị nàng mị lực sở thuyết phục, xuân tâm nhộn nhạo, chính là còn không có tìm được cơ hội thổ lộ tâm ý. Liền phát sinh như vậy vừa ra, chính mình âu yếm nam tử thích thế nhưng là nam nhân. Các nàng tựa hồ nghe tới rồi chính mình tan nát cõi lòng thanh âm ni, khụ khụ. Cái này, hội trưởng, minh chủ, chúng ta vẫn là trước xử lý phía dưới người đi. Hàn Diệu Song xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, ra tiếng vì nàng giải vây. Không sai, thiếu chút nữa đem những người này cấp đã quên. Hạ Trường Thiên nói, Tiểu U Nguyệt, chuyện của ngươi chúng ta quay đầu lại nói. Hiện tại trước xử lý này đó món lòng. Vì thế đoàn người chiều Sơn Ao đi đến. Tư Mã U Nguyệt chiều Hàn Diệu Song đầu đi cảm kích ánh mắt. Hàn Diệu Song trở về nàng một cái, quay đầu lại hỏi lại ngươi biểu tình. Đi theo Mao Tam Tuyền bọn họ cùng nhau đi xuống. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Chính là nhìn đến trên mặt hắn vô tội, này khí lại phát không ra. Hừ một tiếng xoay người đi xuống. Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy, khóe miệng tươi cười không ngừng mở rộng. Hội trưởng, này đó là người nào? Trương Phỉ hỏi, còn có thể là người nào? Nội vây những cái đó quỷ tử bái. Hạ Trường Thiên nói, Tiểu U Nguyệt, ngươi này dược có thể quản bao lâu? 2-3 tiếng đồng hồ nội bọn họ là không động đậy. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy là tốt rồi. Hạ Trường Thiên nói, chúng ta đây có rất nhiều thời gian tới hảo hảo thẩm vấn bọn họ. Hừ, ngươi không cần tưởng từ chúng ta trong miệng bộ ra nói cái gì tới. Kia hắc y nam tử nói, chúng ta là sẽ không phản bội chủ tử này, nhưng không phải do ngươi. Hạ Trường Thiên lấy ra một viên màu trắng đan dược, nhìn đến kia đan dược, kia hắc y nam tử kinh hãi. Trăm trùng đan, không sai. Hạ Trường Thiên cười tủm tỉm nói, tới, đêm này đan dược ăn xong, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nói thật, ngươi mơ tưởng. Kia hắc y nam tử hiển nhiên biết này trăm trùng đan khủng bố. Ăn xong giấu ở trong miệng độc dược, thực mau liền đi đời nhà ma. Những người khác thấy vậy, cũng đi theo ăn xong độc dược tự mình chấm dứt. Hạ Trường Thiên không nghĩ tới bọn họ nói chết thì chết. Không kịp ngăn cản, những cái đó người sống toàn bộ đều thành không thể mở miệng thi thể. Xem ra những người này đều là tử sĩ, Hồng Y nói. Bất quá nội vây có tử sĩ thế lực rất nhiều, đưa bọn họ lột sạch. nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Hạ Trường Thiên phân phó nói. Cao Chí Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối những cái đó thị vệ nói. Các ngươi đi lục soát một lục soát. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối là. Đội trưởng Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Cao Chí Hồng. Lại nhìn xem Hạ Trường Thiên. Trong mắt xoay chuyển. Cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được cái gì bất đồng hương vị. Hết chương.